Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai trong tang lễ, nhưng đều không phải người yếu đuối. Vác lấy sứ mệnh của Lưu Tu trên vai, tiếp tục tiến bước là được. Từ Bi Thương đứng dậy, sải bước tiến về phía trước. Đại trượng phu chẳng qua chỉ có thế. Lữ Thụ giải thích đơn giản rằng, bản thân chỉ phối hợp hành động lừa gạt đám cát trắng biển sâu, không nói gì thêm. Ban đầu Lữ Thụ còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù sao chuyện giả chết lừa tiền thù lao. Nhưng điều Lữ Thụ không ngờ là, đám người này vậy mà đồng loạt gọi tốt, lừa tốt, đáng lẽ phải làm như vậy, vừa lấy được đồ lại trả thù, hả giận. Quan trọng nhất là ngươi không sao là tốt rồi. Lữ Thụ bó tay nửa ngày. Quả nhiên đều là binh sĩ tốt do Nhất Đình đào tạo. Ngay lúc này, Lữ Thụ vậy mà thấy Lưu Lý trong tang lễ Lưu Tu. Lữ Thụ sững sờ thật lâu. Hắn kéo U Minh Vũ chỉ vào Lưu Lý, sao hắn lại đến đây? U Minh Vũ tò mò, ngươi quen hắn? Không nói nhảm à, hắn là bạn cùng lớp đạo nguyên ban của ta. Lữ Thụ bực tức nói. À, hắn là em họ Lưu Tu. Nhiếp Thiên La cho người thông báo hắn đến tham gia lễ truy điệu. U Minh Vũ giải thích, hắn hình như lúc nhỏ quan hệ rất tốt với anh họ. Lúc Lưu Tu rời đi, hắn 5-6 tuổi. Nghe nói khi đó Lưu Tu ngày nào cũng để hắn cưỡi trên cổ đi chơi. Lưu Tu là tấm gương Lưu Lý sùng bái từ nhỏ. Sau đó đi đến đảo quốc làm nằm vùng, càng khiến Lưu Lý cảm thấy tự hào vì quốc gia, vì dân tộc. Đương nhiên, hắn chỉ biết anh họ đang làm việc cho đất nước, không rõ rốt cuộc anh họ đã đi đâu. Lữ Thụ chấn kinh. Lưu Tu và Lưu Lý vậy mà cũng có thể dính líu quan hệ à? Đơn giản không có một chút đề phòng nào. Hắn nghĩ đến bản thân trước đây vậy mà lại chọc giận Lưu Lý như vậy. Đơn giản quá không nên. Lữ Thụ cảm thấy vô cùng áy náy. Cá nhỏ chờ ta một chút, Lữ Thụ nói xong liền đi về phía Lưu Lý. Kết quả Lưu Lý ngẩng đầu nhìn thấy Lữ Thụ đi về phía mình cũng rất kinh ngạc. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lưu Lý, cộng 999. Ngươi vậy mà không chết. Lưu Lý giống như thấy quỷ. Lữ Thụ có chút xấu hổ. Nói thật hắn hiện tại thật không muốn kiếm cảm xúc tiêu cực của Lưu Lý, nhưng mà trước đây bản thân hình như đã làm quá đáng rồi. Lữ Thụ chỉ có thể tự an ủi mình rằng đối phương cho rằng mình đã chết, kết quả lại nhìn thấy người sống, có cảm xúc tiêu cực này cũng rất bình thường nha. Hắn dưới sự kích động đến muốn tìm Lưu Lý nói chuyện, kết quả đến trước mặt Lữ Thụ lại không biết nên nói gì. Bầu không khí nhất thời liền trở nên kỳ dị như vậy. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, chuyện trước đây thật rất xin lỗi, chúng ta về sau chính là chiến hữu, là đồng học, nhất định phải tương thân tương ái. Lưu Lý nhìn dáng vẻ thành khẩn của Lữ Thụ, đều mẹ nó mộng bức. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lưu Lý, cộng 999. Lúc Lữ Thụ chết, Lưu Lý lòng đầy nghĩ rằng mình nhất định phải tu hành thật tốt giúp Lữ Thụ báo thù. Tuy rằng trước đó họ từng có ân oán, nhưng Lưu Lý cũng thừa nhận Lữ Thụ kỳ thực không xấu. Mà bây giờ hắn lại gặp được Lữ Thụ một khắc này, dáng vẻ Lữ Thụ thật hù dọa Lưu Lý. Đây là làm gì vậy, sao lại có dáng vẻ thống cải tiền phi như vậy? Đại ca ngươi bình thường một chút đi. U Minh Vũ, Hắc Chí Siêu ở bên cạnh cũng một mặt mộng bức. Tên thánh tiện này chuyển tính sao? Đúng vậy, hiện tại các chiến hữu Thiên La Địa Võng ở kinh đô đều gọi Lữ Thụ là thánh tiện quang. Trước đây mọi người đều bị tiện một mặt máu. Lưu Lý nhẫn nhịn nửa ngày đột nhiên hỏi, đã ngươi không chết vì sao không tham gia kỳ thi tuyển sinh học viện Lạc Thần? Hiện tại đã kết thúc rồi. Lữ Thụ lúc này vẫn còn nói, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Có người bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta. Ngươi muốn thiếu tiền tiêu tiền thì thôi đi, ngươi cũng không thiếu tiền. Ngươi chờ chút, ngươi vừa mới nói gì? Bản thân vậy mà bỏ qua kỳ thi tuyển sinh học viện tu hành Lạc Thần. Bản thân quả nhiên vẫn bị hố sao? Mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen, hắn trực tiếp quay người đi về phía Trung Ngọc Đường. Ta hẳn là có thể tham gia kỳ thi lại học viện tu hành Lạc Thần chứ? Trung Ngọc Đường đột nhiên vẫy U Minh Vũ, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Kết quả Trung Ngọc Đường vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi, trực tiếp liền bị Lữ Thụ nắm chặt trở lại. Với sức lực tay Lữ Thụ, nếu không phải Trung Ngọc Đường kịp thời dừng thân hình, quần áo đều có thể bị kéo rách. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 374, là như vậy a Lữ Thụ, chuyện học viện tu hành Lạc Thần của chúng ta kỳ thực giống như thi đại học a, đều là đề thi chung, không có chuyện thi lại. Trung Ngọc Đường cười nói, chỉ là nụ cười có chút cứng nhắc. Hắn là người sắp xếp hành động thay thế cho Lữ Thụ, đương nhiên biết rõ Lữ Thụ đã làm gì ở thần tập. Tên ngụy cảnh cấp A kia đều đã chết, hắn Trung Ngọc Đường hiện tại có thể là đối thủ của tên này sao? Nhưng mà không có cách nào a, hắn trong khoảng thời gian này đã ngăn cản bao nhiêu quyền quý rồi. Chuyện này không thể được a, không thể mở ra tiền lệ đi cửa sau a. Huống chi, chuyện đi cửa sau này hắn Trung Ngọc Đường nói thật không tính. Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói, cây nhỏ a, kỳ thực chuyện này rất dễ giải quyết. Ngươi đi nói với Nhất Thiên La hoặc Thạch Thiên La một tiếng là xong việc a, tìm ta vô dụng. Lữ Thụ, ha ha. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 666. Ngươi trước buông ra ta. Ha ha, ngươi buông không buông. Ha ha. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 999. Lữ Thụ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về kỳ thi chung của học viện tu hành. Sao lại thi xong hết rồi? Tính lại thời gian, dường như Trung Ngọc Đường thông báo cho mình trước đó là không có vấn đề gì. Đúng là do mình làm nhiệm vụ bỏ lỡ thời gian. Cụ thể thời gian khảo thí là lúc nào? Lữ Thụ kéo Trung Ngọc Đường hỏi. Trung Ngọc Đường không suy nghĩ trả lời ngay, ngày 6 tháng 1, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó không phải mấy ngày sau khi nhất định, bên kia cho mình lựa chọn rút lui sao? Hóa ra khi đó rút lui lại có thể gặp phải khảo thí. Nhưng người mẹ nó ngược lại phải nói cho ta biết chứ. Lữ Thụ lập tức bó tay, hắn cũng không biết thời gian khảo thí cụ thể, ở đảo quốc chơi quá đà trực tiếp quên mất. Trung Ngọc Đường biết rõ lần này, Lữ Thụ lập công hiển hách nên nói chuyện cũng rất khách khí. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì hắn bây giờ căn bản đánh không lại Lữ Thụ. Hơn nữa hắn biết rõ Lữ Thụ, cái tên này bình thường tiện bắt đầu căn bản không quản ngươi có phải chiến hữu hay không, trước tiện chết đã rồi nói sau. Cây nhỏ à, ngươi cũng biết Thiên La Địa Võng muốn đứng vững áp lực của các quyền quý. Về mặt nguyên tắc từ trước đến nay là không có tì vết. Nếu như mở một tiền lệ, người ta sẽ lấy chuyện của ngươi làm chỗ đột phá. Trung Ngọc Đường ngữ trọng tâm trường nói. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta vì tổ quốc. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Dừng lại. Trung Ngọc Đường ra đầu đều tê, ta còn có việc, đi trước. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, Trung Ngọc Đường vậy mà trực tiếp từ trong áo khoác chui ra, biến mất. Lữ Thụ cầm theo áo khoác đồng phục của Trung Ngọc Đường không nói gì, người lão tiểu tử ngay cả áo khoác cũng không cần. Lưu Lý ở bên cạnh một mặt mộng ép nhìn Lữ Thụ, Lữ Thụ vốn muốn cùng Lưu Lý nói chuyện đàng hoàng, dù sao người ta ngưỡng mộ Đường ca cứu mình một mạng. Sau này mình nhất định phải đối tốt với người ta đúng không? Lữ Thụ đi về phía Lưu Lý. Ta bây giờ có việc đi, nhưng lời vừa nãy ta nói đều giữ lời. Có việc ngươi tìm ta và ngươi Đường ca là bạn rất tốt. Tuy nhiên ngươi Đường ca không có ở đây, nhưng sau này ta chính là ngươi Đường ca. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Mặt Lưu Lý lúc đó đen lại, nói chuyện thì nói đi, sao lại còn chiếm tiện nghi người khác vậy? Vừa nãy Lưu Lý còn đang suy nghĩ Lữ Thụ cái tên này có phải đổi tính không, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải chuyện đó, Lữ Thụ mẹ nó vẫn là Lữ Thụ ban đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng không hiểu vì sao Lưu Lý trong lòng cũng có chút an ủi, kỳ thực bạn học cùng lớp cấp 3 nào có nhiều thù hận đến thế, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp trung học nghĩ lại mâu thuẫn kết xuống, trong trường học với người khác thật sự buồn cười, bước vào xã hội, sau rõ ràng là hai người từng đánh nhau ở cấp 3 lại có quan hệ tốt nhất. Loại chuyện này lại không phải là không có, đơn giản quá bình thường. Khi tất cả mọi người cho rằng Lữ Thụ đã chết, cho dù là Lý Ngọc Thanh, Diệp Linh Linh hai người kia cũng đều vì Lữ Thụ đỏ cả vành mắt, đôi khi, quan hệ giữa con người cũng không phức tạp như vậy nếu như Lữ Thụ bình thường một chút. Nhưng đến lúc này Lưu Lý vẫn chưa hiểu rõ tiền căn hậu quả chuyện của Lữ Thụ, không phải Thiên La Địa Võng thông báo Lữ Thụ đã chết sao? Kết quả hắn lại phát hiện rất nhiều người ở kinh đô Thiên La Địa Võng đều coi chuyện đó là bình thường. Hơn nữa lúc này Lưu Lý chợt nhận ra, ngay lúc các bạn học cùng lớp của bọn họ còn đang phân cao thấp cạnh tranh, Lữ Thụ hiển nhiên đã nhảy ra khỏi vòng đồng học, bước đến sân khấu lớn hơn. Cũng như Trung Ngọc Đường, vị đại quản gia Dự Châu này trong tâm lý các bạn học, địa vị chỉ kém các Thiên La, nhưng Trung Ngọc Đường đối với Lữ Thụ cũng rất khách khí, Lữ Thụ lại còn có thể trực tiếp lột áo khoác của người ta xuống. Giờ này khắc này Lữ Thụ trong mắt Lưu Lý đã trở nên có chút thần bí, dường như có quá nhiều chuyện xảy ra mà mình không biết. Lữ Thụ tay trái đấm đấm ngực mình sau đó chỉ Lưu Lý. Ta Lữ Thụ tuyệt không nuốt lời, nhớ kỹ, ta sau này chính là ngươi Đường ca. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Người mẹ nó mau cút đi ngươi, lúc nào cũng không quên chiếm tiện nghi người khác là sao? Lữ Thụ nói xong cũng biến mất, hắn muốn đi tìm Nhiếp Đình hoặc Thạch Học Tấn để nói chuyện này, kết quả hắn phát hiện Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn lại đã không thấy đâu. Người đâu? 2 ngày sau Lữ Thụ vẫn luôn tìm khắp nơi Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn, nhưng hai người kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, căn bản tìm không thấy. Lữ Thụ cảm thấy cái này nếu không phải cố ý trốn tránh hắn, cái đó mẹ nó mới có quỷ. Lữ Thụ sầu mi khổ kiểm, nhưng mà lúc này đây hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề sau đó, cả người cũng không tốt. Cá nhỏ, ngươi tham gia kỳ thi chung không? Tham gia, thi cũng không tệ lắm. Lữ Tiểu Ngư Vân Đạm Phong khinh nói, ta cứ tưởng ta lại là đồng học của ngươi, không ngờ ta cuối cùng thành học tỷ của ngươi. Lữ Thụ, vốn dĩ phải thấp hơn mình 4 cấp muội muội, bỗng nhiên thành học tỷ của mình. Chuyện này tính sao đây? Không có gì đâu, Lữ Tiểu Ngư an ủi nói, năm nay thì không được, còn có năm sau, Lữ Thụ nhà chúng ta thông minh như vậy, chỉ cần cố gắng, năm sau nhất định có thể thi đỗ. Lữ Tiểu Ngư, ta cho ngươi một lần nữa sắp xếp lại lời nói, Lữ Thụ mặt đen lại nói. Chờ học lại đi ngươi, Lữ Tiểu Ngư nói xong đắc ý ôm điện thoại xem phim. Đối với nàng mà nói việc có đi học hay không quan trọng sao? Không quan trọng à? Nếu không phải Lữ Thụ nhất định bắt nàng đi học thì làm gì có chuyện này? Cho nên Lữ Thụ không tham gia kỳ thi chung đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, đơn giản là có thể thỏa thích cười trên nỗi đau của người khác rồi, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến mình bỗng nhiên trở thành học tỷ của Lữ Thụ, trong lòng sao còn có một chút xíu tiểu hưng phấn. Lúc này Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn, hai người thân ở ngoài trăm dặm ngồi bên bờ sông câu cá, Thạch Học Tấn cầm cuốn sách cổ đọc say sưa. Lúc này điện thoại di động trong túi quần hắn văng lên, Thạch Học Tấn móc ra xem cười nói, Lữ Thụ đã rời kinh, ngươi cứ như vậy cho hắn làm cục trị an tự trị, xem như chèn ép công thần à. Hắn vốn nên đi sân khấu lớn hơn để thể hiện tài năng, Nhiếp Đình trong tay cần câu giật giật, lúc này vừa thu dây vừa nói, chờ hắn đi cục trị an tự trị qua một đoạn thời gian không có gì béo bở, sẽ biết rõ chỗ tốt của việc đi hải ngoại. Ngươi không sợ hắn làm phản. Thạch Học Tấn cười nói, Lữ Thụ người này có điểm mấu chốt. Điểm này tốt hơn nhiều so với quá nhiều người luôn miệng nói yêu nước yêu nhà kết quả lại, sau lưng làm chuyện hạ lưu, hắn muốn nguyện ý trở thành thiên la thứ 9 đi phụ trách sự vụ hải ngoại, ta chịu tội thay hắn cũng không sao, Nhiếp Đình nói. Trước đó ta còn đang suy nghĩ ngươi coi trọng hắn như vậy rốt cuộc vì sao, chẳng phải chỉ là một thiếu niên cấp C ạ, cần câu trước mặt Thạch Học Tấn giật giật, hắn kéo con cá cắn mồi lên nói, lần này nếu để cho cả thế giới biết là một thiếu niên 17 tuổi chém giết cao đảo Bình Tân, đã trở thành cấp A giả cảnh. Không biết Minh Vương bất khả thế kia của Phượng Hoàng xã sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên, Lữ Thụ bên này hẳn là có thành phần vận khí rất lớn. Vận khí, cũng là một bộ phận của thực lực, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Lữ Thụ trở về căn nhà trệt nhỏ đã lâu, liền phát hiện trong phòng chỉnh tề gọn gàng. Điều này lạ lùng, vì trước đây khi Lữ Tiểu Ngư ở nhà một mình, nàng chẳng bao giờ dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, lúc nào cũng bừa bộn. Chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí còn dọn dẹp cả lối vào trước cửa nhà. Không đúng. Lữ Thụ sờ nhẹ lên bàn ăn, trên mặt bàn không hề có chút bụi bẩn nào. Dù Lữ Tiểu Ngư có dọn dẹp trước khi đi, thì cũng đã một tuần lễ trôi qua rồi. Dù sao Lữ Tiểu Ngư đã đi theo hắn ở kinh đô tròn một tuần. Làm sao có thể không có chút bụi nào? Đúng lúc này, Tiểu Hung Hứa níu một chiếc khăn lau từ trong nhà vệ sinh nhảy ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người. Nó vội vàng vứt khăn lau, chạy đến bàn cầm vở viết, các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ta có thể ra ngoài chơi chưa? Khóe miệng Lữ Thụ giật giật. Quả nhiên, không thể đặt quá nhiều hy vọng vào Tiểu Ngư ở khoản này. Tuy nhiên, hắn không thả Tiểu Hung Hứa đi ngay, bây giờ ngươi có thể điều khiển bao nhiêu đàn chuột. Tiểu Hung Hứa suy nghĩ một lát rồi viết vào vở bài tập, khoảng 5 vạn. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, nhiều vậy sao? Ngươi khống chế được hết không? Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, bọn nó đều nghe lời ta, Tiểu Hung Hứa đắc ý viết. Xem ngươi kìa, Lữ Thụ nhíu mày, đàn chuột có thực lực từ cấp F trở lên có bao nhiêu con? 617 con. Tiểu Hung Hứa viết một con số rất chính xác, khiến Lữ Thụ khá ngạc nhiên. Không ngờ tên nhóc này lại tinh danh đến vậy, còn có thể phân chia chi tiết đến từng con số. Không thể không nói con số này đã vô cùng khổng lồ. Dưới sự bao trùm của Thiên La Địa Võng, liệu có tổ chức hay thế lực nào đạt được quy mô này không? E rằng ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không ngờ rằng, dưới sự giám sát của họ, một quần thể không phải con người đang dần lớn mạnh dưới sự bồi dưỡng của Lữ Thụ. Lữ Thụ quan sát sự chấn động năng lượng trên người Tiểu Hung Hứa. Sợ rằng đã đạt đến thực lực sơ giai cấp C, hắn lấy ra hai quả tẩy tủy quả trực tiếp cho Tiểu Hung Hứa ăn. Tiểu Hung Hứa cảm động rơi nước mắt. Mình làm việc nhà thật không uổng công. Trong thế giới quan của Tiểu Hung Hứa, khi Lữ Thụ bắt nó làm bài tập, Lữ Thụ là người xấu, Lữ Tiểu Ngư là người tốt. Khi Lữ Thụ cho nó tẩy tủy quả và Lữ Tiểu Ngư bắt nó làm việc nhà, Lữ Thụ là người tốt, Lữ Tiểu Ngư là người xấu. Nó là một cây thông thiện biến. Mấy ngày trước khi ở Kinh Đô, Lữ Thụ từng thảo luận với Hắc Chí Siêu về vấn đề trưởng thành của linh thú. Trong Thiên La Địa Võng cũng có những linh thú được nâng cấp, thậm chí có những con rất bí ẩn. Theo lời Hắc Chí Siêu, Nhiếp Đình mỗi tháng đều dành 1-2 ngày đến trường Bạch Sơn, đây không phải là bí mật gì. Và nguyên nhân Nhiếp Đình đi trường Bạch Sơn, dường như là vì ở đó có linh thú tồn tại, hơn nữa còn là do chính Nhiếp Đình nuôi dưỡng. Tư chất thăng cấp của mỗi loại linh thú đều không giống nhau. Hắc Chí Siêu là người quản lý các sự vụ thường ngày của Thiên La Địa Võng. Ở Kinh Đô, hắn rất rõ ràng về công việc nuôi dưỡng linh thú. Theo hắn nói, phần lớn linh thú đều có sự phân chia cấp bậc, có những loài bẩm sinh đã có tư chất cao, cho nên trong giai đoạn linh khí khôi phục, loại linh thú này có thể nhanh chóng tiến giai thông qua việc hấp thụ linh khí. Còn có những linh thú có tư chất thấp hơn, tốc độ thăng cấp rất chậm chạp, hơn nữa rất dễ đạt đến giới hạn. Thực ra, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, nếu Tiểu Hung Hứa không gặp Lữ Thụ, giới hạn của nó e rằng chỉ dừng lại ở cấp E, nhưng cứ từng quả tẩy tủy quả được cho ăn như thế này, mắt thấy đạt đến cấp B cũng không phải là không thể. Còn liệu có thể thử sức với cấp cao hơn không, điều đó còn phải xem giới hạn của Tiểu Hung Hứa rốt cuộc ở đâu. Đại Miêu, Bi Bì Chư, Tiểu Hung Hứa, ba linh thú này rõ ràng đã trở thành người nhà. Lữ Thụ sẽ không keo kiệt với chúng. Đời này, đương nhiên là ôm lấy nhau sưởi ấm, mọi người cùng mạnh mẽ là tốt nhất. Lữ Thụ nghĩ một lát, lại pha loãng hai thùng chất lỏng tẩy tủy quả cho Tiểu Hung Hứa, đi cho tiểu đệ của ngươi uống, một phần xem có thể nâng lên cấp E không. Trước mắt đừng nâng lên quá nhiều. Ta cảm thấy ngươi trong việc khống chế đàn chuột này vẫn nên dành nhiều sức lực hơn, đừng quá tự tin. Một thời gian nữa ta có thể cần dùng đến đàn chuột của ngươi. Tiểu Hung Hứa vừa ăn xong hai quả tẩy tủy quả, đương nhiên Lữ Thụ nói gì nó nghe nấy. Đắc ý mang theo hai thùng chất lỏng tẩy tủy quả đã pha loãng đi cho đàn chuột uống. Trước khi đi còn ném cho Lữ Thụ ánh mắt kiểu tôi làm việc ngài yên tâm. Lữ Thụ cũng chẳng hiểu. Tuy nhiên, Lữ Thụ nói cần dùng đến đàn chuột sau một thời gian là thật. Hắn đã nhận được thông báo cần đến đội trị an báo danh trước khi trở về. Lệnh điều động của hắn đã chuyển đến phía Tây Phệ và đồng đội trước đây. Sau khi lập công đã nhận được sự ưu tiên về tài nguyên, hiện tại cũng sắp thăng cấp C, và đội trưởng đội trị an người tu hành của Lạc Thành chính là Tây Phệ. Nhưng khi Tây Phệ và đồng đội nhận được lệnh điều động cũng có chút ngỡ ngàng. Thông thường lệnh điều động có thông tin rất đầy đủ, nhưng lệnh điều động của Lữ Thụ lại vô cùng đơn giản, thậm chí không ghi cả quân hàm, chỉ có tên, tuổi, giới tính, quê quán. Ban đầu bọn họ tưởng là trùng tên, trùng họ, dù sao không phải vừa mới giúp Lữ Thụ tiêu diệt cô đánh một trận sao. Mọi người đều cho rằng Lữ Thụ thật sự đã chết. Kết quả bọn họ gọi điện thoại cho Trung Ngọc Đường để xác nhận thông tin, liền phát hiện Lữ Thụ này chính là người mà họ tưởng đã chết. Trung Ngọc Đường cũng không giấu giếm, nói rằng mình để Lữ Thụ hợp tác lừa tiền thù lao của Vương quốc Hắc Ám, cố ý giả chết. Hiện tại tiền thù lao đã nhận xong nên Lữ Thụ có thể khôi phục thân phận. Hắn không nói chuyện Lữ Thụ đã thăng thượng tá. Ban đầu Nhiếp Thiên La đã nói muốn giữ bí mật, hơn nữa Trung Ngọc Đường mới là trung tá, Lữ Thụ đã là đại tá, nói ra cũng rất lúng túng. Tây Phệ và đồng đội bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chuyện như vậy à? Nhưng điều này cũng không đúng. Tây Phệ hỏi trong điện thoại, Lữ Thụ không cần đi học viện tu hành Lạc Thần sao, sao lại đến? Lời còn chưa nói hết, Tây Phệ đã nghe thấy giọng nói nặng nề của Trung Ngọc Đường ở bên kia, ngàn vạn lần đừng nhắc chuyện học viện tu hành với Lữ Thụ. Xin các vị, mấy người Tây Phệ nhìn nhau, tình hình thế nào đây? Còn Lữ Thụ nói có chuyện cần đàn chuột, chính là vì lệnh điều động này. Đã nói phải đến đội trị an thì đi thôi. Tuy nhiên, Lữ Thụ nghĩ thầm, mình dù không đi học viện tu hành thì cũng phải thi đại học chứ, không vào được học viện tu hành, hắn sẽ tiếp tục theo kế hoạch của mình đi thi đại học cho tốt. Không cần quá xa, hiện tại hắn cũng không còn chấp nhiệm gì với trường danh tiếng, đại học địa phương ở Lạc Thành là được. Nếu đã vậy, mấy tháng cuối cùng Lữ Thụ còn cần ôn tập kỹ lưỡng lại kiến thức. Làm sao có thời gian đi quản lý trị an? Cứ để Tiểu Hung Hứa ra chống đỡ đi. Trị an có vấn đề gì cứ tìm Tiểu Hung Hứa, để đàn chuột của nó đi giải quyết. Dù sao nó đã ăn nhiều tẩy tủy quả của hắn như vậy, cũng không thể chỉ làm chuyện vặt vãnh như báo mộng bán quy tệ mỗi ngày được. Lữ Thụ nói với giọng thấm thía, cứ bán quy tệ trong mơ mãi cũng không được. Nghiệp vụ phải thay đổi linh hoạt, hiểu không? Tiểu Hung Hứa cái hiểu cái không? Sáng ngày thứ hai, lúc 3 giờ, Lữ Thụ liền tỉnh. Việc núi tuyết sụp đổ đồng nghĩa với việc hắn, cùng với những tiền bối còn lại của kiếm các, đều phải bắt đầu lại từ đầu trong công cuộc tái tạo núi tuyết. Giá trị tâm tình tiêu cực tạm thời được giữ lại để thắp sáng ngôi sao thứ bảy. Lữ Thụ vẫn rất mong chờ sự thăng cấp chính thức lên cấp B, khi mà thể chất và tốc độ sẽ được bù đắp hoàn toàn những thiếu sót. Dù sao, có những điểm yếu trên người khiến Lữ Thụ cảm thấy cảnh giới B hiện tại của mình có chút hư. Chỉ khi toàn diện đạt đến trình độ cấp B, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Do đó, trong tình huống này, giá trị tâm tình tiêu cực không thể sử dụng vào việc đổi lấy quả khí hải. Việc tái tạo núi tuyết nặng nề chỉ có thể dựa và việc nỗ lực tu hành ngày qua ngày. Lữ Thụ cảm thấy không có gì to tát. Nếu Lý Huyền Nhất và những người khác đều luyện thành từng kiếm một, thì bản thân hắn cũng sẽ làm được. Trong hành trình thần tập, Lữ Thụ luôn cố gắng lắng đọng những gì mình đã thu hoạch. Điều này cũng khiến hắn nhận ra rằng việc nắm giữ thân thể không phải là chuyện gối cao không lo sau khi hoàn thành một giai đoạn nào đó. Lực lượng của hắn không ngừng tăng trưởng, và tương ứng với điều đó, mức độ kiểm soát thân thể của hắn lại ngày càng kém đi trong quá trình lực lượng tăng trưởng. Hiện tại, hắn có rất nhiều thời gian, nên muốn hoàn toàn lắng đọng lại, một lần nữa nhặt nhạnh những chi tiết đã bị bỏ sót trong quá trình tăng trưởng quá nhanh. Sau khi khí hải núi tuyết khai mở, kiếm cương xuất hiện khi hắn vung kiếm bình thường, không còn lúc linh lúc không linh như ban đầu ở võ quán nhà Genoki nữa. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại ít khi trực tiếp dùng vũ khí chiến đấu trong tay. Giống như Lý Huyền Nhất đã hoàn toàn chỉ sử dụng kiếm khí và phi kiếm, Lữ Thụ cảm thấy nếu hắn có được một thanh kiếm tốt, hắn cũng có thể thử nghiệm phương thức chiến đấu cận chiến. Ý nghĩ vẫn là đó, khiến người khác coi mình như một cung thủ, và khi đối phương liều lĩnh tiếp cận, bản thân lại có thể tùy thời biến thành một đao phủ thủ để chém người. Kiếm cương của Lữ Thụ lúc này vẫn chưa thể thu phóng tự nhiên như Lý Huyền Nhất. Cái cảm giác huyền diệu khi lần đầu tiên thấy lão gia tử luyện kiếm vẫn còn in đậm trong ký ức của Lữ Thụ. Tuy nhiên, kiếm khí của lão gia tử đều là ẩn mà không lộ ra, còn hắn lại là phong mang tất lộ. Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ. Nếu hắn có thể làm cho kiếm cương giấu mà không phát, hẳn là xem như đã tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo. Buổi sáng ăn xong bữa sáng, Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư cùng nhau đi lên núi. Ở đó còn có Đại Miêu và Bì Bì Heo cần được cho ăn tẩy tủy quả thực. Thế nhưng, vừa đến cổng khu ruộng của mình, Lữ Thụ liền ngây người. Chỉ thấy một mảnh nhỏ rau hẹ trong ruộng đã bị người cắt đi. Nên biết rõ, hắn và Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên ngoài và mới về, chắc chắn không phải hai người họ làm. Tiểu Hùng Hứa vẫn đang giúp người cắt rau hẹ sao? Lữ Thụ theo bản năng cho rằng Lữ Tiểu Ngư lại chỉ huy Tiểu Hùng Hứa làm việc, nhưng Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, biểu cảm trên mặt vô cùng đáng sợ. Nàng rất rõ ràng, có người đã trộm rau hẹ nhà bọn họ. Lại có người dám trộm rau hẹ nhà bọn họ. Không thể tha thứ. Lữ Thụ còn chưa lên tiếng, Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu âm thầm triệu hoán Đại Miêu và Bì Bì Heo. Tiểu Hùng Hứa đã trở về. Nàng nói mình là ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, không phải nói đùa, nàng thật sự có năng lực như vậy. Nửa giờ sau, Đại Miêu và Bì Bì Heo, hai kẻ sợ sệt, cũng ngoan ngoãn ngồi trước mặt Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ôm Tiểu Hùng Hứa trong lòng, ngón tay nhỏ chỉ vào mũi hai kẻ sợ sệt. Đại Miêu, Bì Bì Heo, hai ngươi đi đâu? Không phải đã bảo hai ngươi trông coi vườn rau rồi sao? Đầu to của Đại Miêu rũ xuống, còn Bì Bì Heo thì ngẩng đầu hừ một tiếng. Lông mày Lữ Tiểu Ngư giật giật, lên núi chơi. Không phải đã nói với hai ngươi rằng đám rau hẹ này là cơ nghiệp của nhà chúng ta, phải trông coi thật kỹ sao? Bì Bì Heo lại ngẩng đầu hừ một tiếng. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Miêu, là ngươi nhất định phải dẫn nó lên núi chơi. Đầu Đại Miêu cúi thấp hơn. Lữ Thụ đứng một bên, hoàn toàn không hiểu gì. Năng khiếu ngự thú của Lữ Tiểu Ngư lợi hại đến vậy sao, khiến hắn ngây người. Tiểu Hùng Hứa hôm qua làm việc nhà nên việc này không liên quan gì đến nó. Trước đó còn bất bình, tại sao chỉ có nó phải làm việc nhà. Kết quả, hiện tại ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hôm nay mình không cần bị hung dữ. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, nhà ta nghèo, biết rõ không? Khoảng thời gian này ngày nào cũng mua thịt cho các ngươi ăn, thịt từ đâu ra biết rõ không? Đúng vậy, bán rau hẹ đổi lấy. Kết quả, các ngươi lại thừa dịp ta không có ở nhà, vườn rau hẹ cũng không trông coi, lén chạy lên núi đi chơi. Các ngươi xứng đáng với ta sao? Lữ Tiểu Ngư càng nói càng tức giận, trực tiếp một bàn tay đập vào óc Tiểu Hùng Hứa. Tiểu Hùng Hứa. Đến từ Tiểu Hùng Hứa giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Cái quái quỷ gì thế, nó có liên quan gì đâu. Nằm cũng trúng đạn được không? Lữ Thụ cười nói, việc này trước hết chưa lộ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Hùng Hứa, người mang theo đám chuột của ngươi phục kích 100 con ở cạnh ruộng rau hẹ. Ta muốn biết rõ là ai to gan như vậy dám đến trộm rau hẹ của ta. Vào buổi tối, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư về nhà trệt ở cơ quan hành chính. Còn Đại Miêu và Bì Bì Heo thì ẩn mình trong sân, lén lút quan sát ra ngoài qua khe cửa. Còn Tiểu Hùng Hứa thì dẫn theo một đám tiểu đệ phục kích trong ruộng rau hẹ. Khi đêm khuya, mắt Tiểu Hùng Hứa sáng ngời có thần nhìn ra ngoài ruộng. Thời điểm lập công đã đến. Đột nhiên, nó nhìn thấy con trai trưởng của trưởng thôn lén lút dẫn theo hơn 10 người rón rén hướng về ruộng rau hẹ. Có người còn nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Người ta thế nhưng là học sinh lớp Đạo Nguyên. Xảy ra cái rắm sự việc. Người không biết sao? Học sinh lớp Đạo Nguyên kia đã bị người sát hại, trong nhà chỉ còn lại một tiểu cô nương. Hơn nữa linh thú của nàng cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Hôm qua ngươi có ăn rau hẹ này không? Con trai trưởng thôn nói. Ăn. Hắc hắc, hiệu quả thế nào? Con trai trưởng thôn hỏi. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Mười mấy người cùng nhau cười lớn, Tiểu Hùng Hứa phục kích một bên trong lòng tức giận, ác hướng gan bên cạnh sinh. Chính đám người này khiến nó bị Lữ Tiểu Ngư đánh. Ngay khoảnh khắc này, hơn 10 người dân thôn đột nhiên đều nằm vật xuống đất, phát ra tiếng ngáy o o. Trước đó không có nửa phần dấu hiệu. Khả năng nhập mộng mà Tiểu Hùng Hứa nhận được từ trang giấy vàng quả thực đã có thể đồng thời khiến nhiều người như vậy, đột nhiên ngủ say. Kỹ năng thiên phú mà trang giấy vàng ban cho Tiểu Hùng Hứa dường như là khả năng bẩm sinh, có thể thăng cấp theo sự tiến giai của nó. Điều này dường như chính là kỹ năng trời sinh thích hợp với linh thú. Trước đây nó chỉ có thể nhập mộng từng người một. Hiện tại thì khác, Hiện tại Tiểu Hùng hứa có thể khiến hơn 10 người nhập mộng, hơn nữa để họ gặp nhau trong mộng. Đó là một mộng cảnh khổng lồ, càng thêm hoàn chỉnh, giống như một phương thế giới. Đây chính là khả năng nhập mộng sau khi đạt cấp C. Trong mộng cảnh, dáng vẻ Tiểu Hùng hứa dị thường dữ tợn, đều mẹ nó mua quận tệ cho ta. Mạo xưng siêu cấp hội viên có thể hưởng ưu đãi 9.1. Đây đúng là việc nghiệp vụ biến thông mà Lữ Thụ đã nói tới phải không? Tiểu Hùng hứa cảm thấy mình có thể nói là vô cùng thông minh. Trưởng thôn con trai cùng hơn 10 người nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, trong mộng vô số lần mơ thấy một con sóc toàn thân trắng như tuyết, trên đầu lại có một túm lông tím, hỏi bọn hắn có muốn mạo xưng hội viên siêu cấp hay không? Bọn hắn đều sắp phát điên, biết rõ giấc mộng này có vấn đề nhưng thủy chung vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa con sóc kia bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, chẳng phải là linh thú của điền chủ trồng rau hẹ kia sao? Trên thực tế, Tiểu Hùng hứa nghe Lữ Thụ dạy bảo, sau vô số lần thử nghiệm làm thế nào để mộng cảnh chân thực bắt đầu, nó cũng rất rõ ràng. Một giấc mơ chân thực đến mức không ai có thể phát giác thật giả, thì lực khống chế của mộng cảnh bản thân sẽ rất mạnh. Loại tình huống này, người khác căn bản không có ý nghĩ xuất mộng, cũng không có chuyện phá mộng. Trong truyền thuyết, có người bị khống chế bởi một giấc mơ ngàn năm, thủy chung không thể thức tỉnh. Đây giống như mới là phương pháp nhập mộng cao cấp nhất, khiến người mơ đắm chìm trong mộng cảnh không muốn tỉnh lại, đó mới là mạnh nhất. Nhưng mà Tiểu Hùng hứa làm không được. Đạo lý nó đều hiểu. Thế nhưng vừa tiến vào mộng cảnh của người khác là nó không nhịn được thả bay tự mình. Cũng may hiện tại đẳng cấp của nó cao, lực khống chế mộng cảnh cũng thay đổi mạnh, cho nên nhà trưởng thôn con trai coi như muốn tỉnh lại cũng làm không được, đây đi đúng một con đường khác. Tiểu Hùng hứa gọi nó là cưỡng ép nhập mộng. Trọn vẹn giày vò mấy giờ, thẳng đến khi Tiểu Hùng hứa, chính mình cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào mới rốt cục thu thần thông. Nhà trưởng thôn con trai cùng hơn 10 người từ dưới đất bò dậy, lúc này thất kinh, quỷ a. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này thật không có gì khác biệt so với gặp quỷ. Nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn đến trộm rau hẹ cũng không phải một ngày hai ngày. Ngày thứ hai Lữ Tiểu Ngư xuất phát đi kinh đô là bọn hắn đã bắt đầu trộm. Ngay từ đầu chỉ dám trộm một hai cây, kết quả nhà trưởng thôn con trai hiện tại thẳng thắn coi trọng khối này, muốn khi dễ Lữ Tiểu Ngư thu hồi về trong thôn. Đến lúc đó mọi người chẳng phải vài phút lên đỉnh nhân sinh sao. Hắn nghĩ, Lữ Thụ hắn không thể trêu vào. Nhưng một tiểu cô nương không đến mức không thể trêu vào đi, chỉ là nhà trưởng thôn con trai không biết, đương kim trên đời, người có thể chọc được tiểu cô nương này, thật sự là không nhiều lắm. Tiểu Hùng hứa thả đám người này xong thì đi báo tin cho Lữ Thụ. Lữ Thụ bàn giao nó khi đó cũng không có bảo nó tra tấn người, mấu chốt nhất vẫn là muốn làm rõ rốt cuộc có những kẻ trộm rau hẹ nào. Lúc này Lữ Thụ đang ở nhà tu luyện kiếm đạo, hắn chợt nhớ tới một chuyện, đó là hắn hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng Sơn Hà ấn trợ giúp Lưu Lý, cải biến cấp bậc phúc địa. Bất quá Lưu Lý hình như đã đổi mới phúc địa rồi, tóc đều đã lại lần nữa mọc ra rồi mà, cho nên Lữ Thụ cũng không biết rõ Lưu Lý hiện tại tu hành ở đâu. Lữ Thụ ấn mở ảnh chân dung phần mềm thông tin của Lưu Lý, muốn xem thử vòng bạn bè của Lưu Lý, kết quả phát hiện vòng bạn bè của mình bị kéo đen. Chắc là Lưu Lý không muốn để cho mình nhìn hắn, hắn cũng không muốn thấy mình. Điều này rất thất vọng. Lữ Thụ hiện tại rất muốn xem vòng bạn bè của Lưu Lý. Mình làm đường ca đương nhiên phải quan tâm một chút đường đệ a, không phải sao? Cái cảm giác này giống như người làm cha mẹ muốn xem con cái ở trường học có bị thầy cô đánh, có bị bạn bè bắt nạt hay không, tâm trạng cũng tương tự. Lúc này Tiểu Hùng hứa liền đến, nó tìm thấy Lữ Thụ xong liên tiếp cho Lữ Thụ quăng ba cái ánh mắt, làm xong, kẻ trộm là người trong thôn, thân phận đã rõ ràng. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, cầm lấy kiếm gỗ trong tay chỉ Tiểu Hùng hứa, sau này nói chuyện với ta đừng có dùng ánh mắt biết không, làm việc có phải là viết không công rồi không? Cái này mẹ nó đều là Lữ Tiểu Ngư cho Tiểu Hùng hứa quen thói đi ra đây à, giao lưu toàn bộ dựa vào liếc mắt đưa tình sao. Đến từ Tiểu Hùng hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta đưa ngươi ảnh chụp, ngươi tìm cho ta một người, phải biết rõ địa chỉ hiện tại của hắn, mỗi ngày ở đâu tu hành. Hắn nói xong liền cầm ảnh chân dung của Lưu Lý cho Tiểu Hùng hứa xem thoáng qua. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, dùng ảnh chụp ta in cho ngươi phát cho đàn chuột sao? Tiểu Hùng hứa dương dương đắc ý dùng móng vuốt nhỏ trên mặt đất viết chữ, không cần, báo mộng. Hảo thủ đoạn, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, đi thôi, mau chóng. Lúc này Lữ Thụ mới ý thức ra, kỹ năng nhập mộng của Tiểu Hùng hứa còn có thể dùng cho đàn chuột đã khai linh trí, trực tiếp truyền hình ảnh Lưu Lý cho bọn chúng đi tìm người. Chưa qua một giờ đâu, Tiểu Hùng hứa liền mang về tin tức liên quan đến Lưu Lý, khu biệt thự Gôn Kiến Nghiệp, tòa nhà 12. Lữ Thụ đập đập miệng. Nhà Lưu Lý vẫn có tiền a. Căn nhà này ở Lạc Thành ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn, nếu tính luôn phúc địa tăng thêm, sợ là không có 4-5 ngàn vạn không lấy xuống được. Thời buổi này, doanh nhân làm ăn trong tay có nhiều tiền mặt lưu động như vậy, cũng coi như rất mạnh mẽ, Dù sao không phải ai cũng có thể trở thành lão ma a, không phải sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thần trí của hắn trực tiếp thông qua cầu vượt Sơn Hà Ấn, bay vút lên đi vào trên bầu trời Lạc Thành. Cũng không biết thực lực cảnh giới của Khương Thúc Y bây giờ thế nào, lúc trước mình cho hắn triệu tập nồng độ linh khí thế, nhưng so với bên ngoài di tích còn mãnh liệt hơn, hắn bây giờ hẳn là rất cảm tạ mình cái anh hùng vô danh này a. Lữ Thụ tìm thấy tòa nhà 12 biệt thự Gôn Kiến Nghiệp. Hắn hít một hơi thật sâu, Lưu Tu, có ta giúp ngươi đường đệ, ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm. Hiện tại Lữ Thụ khác với lúc trước lén lút tăng nồng độ linh khí cho Khương Thúc Y, lần này quả thực là nghênh ngang. Lúc trước ngay trước mặt Nhất Đình đem di thể Lưu Tu từ Sơn Hà Ấn lấy ra, Lữ Thụ đã cân nhắc qua vấn đề này. Khi đó hắn vừa mới lập công, cũng muốn nhân cơ hội biểu đạt thái độ về Sơn Hà Ấn trong tay mình. Quả nhiên, Nhất Đình cũng không tiện nói gì. Kỳ thực Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn trong lòng đều rõ ràng Sơn Hà Ấn ở trong tay mình, cũng không rõ ràng Lý Nhất Tiếu biết tin tức này sau sẽ có cảm tưởng gì. Cái tên đó ban đầu ở trong di tích Bắc Mang vẫn cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận nhãn nhất định phải có mà, cho nên cũng chính vì có chuyện như vậy làm bối cảnh, lần này Lữ Thụ triệu tập linh khí cho bên Lưu Lý căn bản không có chút che lấp nào, đơn giản là nồng đậm hơn cả bên Khương Thúc Y. Nửa đêm đang ngồi xếp bằng tu hành, Lưu Lý chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng sột soạt, ngay cả trên đỉnh đầu cũng không ngừng rơi xuống cho bụi. Lưu Lý nhíu mày, bỗng cảm giác chuyện rõ ràng không đơn giản như vậy. Lúc này Lưu Lý không phải đóa hoa trong nhà kính như ban đầu nữa, trên thực tế ở trong di tích Bắc Mang hắn đã thông minh hơn đa số người rồi. Học sinh tự cho là không biết tự lượng sức mình nhất tâm muốn lấy trận nhãn, cuối cùng ngay cả dũng khí đối mặt bộ xương khô cũng không có. Mà Lưu Lý thì khác. Hắn vừa nhìn tư thế của bộ xương khô binh liền biết mình đánh không lại, quyết đoán đi đoạt trái cây của con sóc ăn. Lúc xuất di tích, mọi người đều nhìn thấy Lưu Lý sưng mặt sưng mũi ngồi xổm trên mặt đất ăn trái cây, nhưng vấn đề là trên mặt hắn không có vết thương, người an toàn là vì gì? Là vì được người khác bảo vệ à, mà Lưu Lý thì khác, ít nhất Lưu Lý là bằng bản lĩnh cướp được trái cây. Lúc này mặc dù không có chấn động cảm giác, cũng không có những dị thường khác, nhưng Lưu Lý vẫn quyết định thật nhanh trực tiếp lấy thân thể xuyên phá cửa sổ kính sát đất của biệt thự đi ra ngoài phòng. Âm thanh kính vỡ còn chưa ngừng, biệt thự lại theo đó ầm vang sụp đổ. Lưu Lý mặt mộng ép nhìn căn biệt thự của chính mình. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1000. Lữ Thụ triệu tập linh khí xong xuôi, liền hài lòng né tránh. Dù sao, đó là em họ nhà mình, quan tâm một chút là điều nên làm. Hơn nữa, thời đại này, những người làm việc tốt không cần danh tiếng như ta thật sự quá hiếm hoi. Thiên La Địa Võng đáng lẽ phải trao huy chương vinh dự cho ta mới phải. Giải quyết xong chuyện này, Lữ Thụ trong lòng cũng yên tâm phần nào. Hắn gọi Tiểu Hung Hứa lại, nói, đã làm rõ những tên trộm rau hẹ là ai rồi chứ? Đừng để lầm mà làm hại người vô tội. Tiểu Hung Hứa vỗ vỗ ngực nhỏ, rồi cầm vở viết nói, yên tâm, tuyệt đối không sai được. Lúc này, chuyện rau hẹ bị ma ám đã lan truyền khắp Lưu Gia Thôn. Chuyện ma ám được con trai trưởng thôn miêu tả sống động như thật. Lưu Bằng Sinh, con trai trưởng thôn, khăng khăng ruộng rau hẹ nhà này có vấn đề. Nhất định phải tìm Thiên La Địa Võng báo cáo. Nhưng khi có người hỏi họ về quá trình ma ám cụ thể, họ lại ấp úng khụ khụ mãi mà chẳng nói nên lời. Dù sao, một câu chuyện huyền nghi kinh dị như vậy nếu liên kết với việc nạp siêu cấp hội viên, thì độ tin cậy luôn cảm giác kém một chút. Lưu Bằng Sinh ban ngày đã đi báo cáo với Thiên La Địa Võng. Tuy nhiên, khi Tây Phệ nghe xong, biết chuyện liên quan đến Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ, anh ta lập tức không quan tâm, thậm chí còn muốn chuyển Lưu Bằng Sinh sang bộ phận khác để điều tra vấn đề trên người hắn. Trong mắt Tây Phệ và đồng đội, Lữ Tiểu Ngư rất ngoan, làm sao có thể gây chuyện. Nhưng Tây Phệ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu cá ở nhà một mình kỳ thực cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ thằng cha Lữ Thụ đã trở về? Đối với Lữ Thụ, họ rất rối rắm. Tưởng hắn đã chết, một đám người khóc như ngừa muốn báo thù, hóa ra là giả chết. Bây giờ lại biết gián tiếp từ Trung Ngọc Đường rằng Lữ Thụ hiện tại rất mạnh, còn mạnh đến mức nào thì đó là bí mật. Điều này khiến Tây Phệ và đồng đội cảm thấy không tốt, một tuyển thủ có thể gây chuyện như vậy bỗng nhiên mạnh lên, lại còn muốn đến đội trị an của họ báo danh. Tương lai tiền đồ thực sự đáng lo. Hơn nữa, mạnh đến mức phải giữ bí mật, đó là khái niệm gì? Suy nghĩ kỹ lại, kỳ thực trước đó khi nhận hàm thiếu tá, Lữ Thụ đã là cấp C đúng không? Bây giờ lại đột nhiên giữ bí mật. Kỳ thực điều này giống như không có gì khác biệt so với việc không giữ bí mật vậy, nhưng nếu là chuyện bí mật, họ đương nhiên sẽ không truyền những suy đoán của mình ra ngoài. Điểm kỷ luật này vẫn phải có. Chỉ là Tây Phệ và đồng đội hơi khó tin, tên chuyên gây chuyện, không được ai chào đón đó, thật sự đã đạt đến trình độ đó rồi sao? Đêm đó, Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư lén lút lên núi, Tiểu Hung Hứa dẫn đường. Thời tiết này, các gia đình ở Lưu Gia Thôn đều dựng lều lớn trồng dâu tằm. Dân thành phố Lạc cũng thích đến những vùng ngoại ô yên tĩnh để làm chuyến du lịch nông trại một ngày. Tự tay hái dâu tằm, buổi trưa lại vào nông trại uống chút canh gà ta. Kiểu ngày này đối với những người dân Lạc Thành yêu thích nghỉ dưỡng là vô cùng hài lòng. Lưu Gia Thôn không xa trung tâm thành phố Lạc, lái xe theo quốc lộ 301 chưa đến nửa tiếng là đến. Cũng chính vì vậy, dâu tằm trồng trong lều ở đây bán rất chạy. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, vụ này thành công, chúng ta cả năm không thiếu dâu tằm ăn. Chúng ta dùng trang bị không gian để hái dâu tằm, Tiểu Hung hứa ngươi. Ngươi ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi, dù sao ngươi không có trang bị không gian cũng mang không đi bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ nhìn Lữ Thụ một cái. Nàng bây giờ không thiếu tiền, hôm qua vừa mua 2 cân dâu tằm, 1 cân hơn 30.000 đồng. Trên thực tế, Lữ Thụ cũng đang nghĩ, Tiểu Hung hứa đã trả thù rồi, vậy mình còn muốn tiếp tục trả thù nữa không? Hắn là người nhỏ nhen như vậy sao? Hắn là... Lúc này, Lữ Thụ vẫn chưa nguôi cơn giận. Rau hẹ đã bị cắt đi không thể mọc lại được, nên rau hẹ cũng mất rồi. Nói gì cũng đã muộn. Hơn nữa, nói một câu không dễ nghe, đám người này lại không biết mình là giả chết. Nếu Tiểu Cá thật sự là một cô bé bình thường, mình vừa chết đi đã bị đám thôn dân này bắt nạt như vậy ư? Lữ Thụ nghĩ đến đây liền tức khí. Người khác ngươi có thể không tôn trọng, nhưng ít nhất liệt sĩ hy sinh vì bảo vệ quốc gia, điều này cũng không tôn trọng ư? Nếu không phải ở trong nước, đám người này e rằng ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn gì dâu tằm. Trộm rau hẹ có một nhà tính một nhà, trực tiếp một nhà bưng hắn một cái lều lớn. Phạm ta rau hẹ người, xa đâu cũng giết. Lữ Thụ nói với vẻ sát khí, động thủ. Sáng sớm hôm sau, những thôn dân tham gia trộm dâu tằm tỉnh dậy đi chăm sóc lều. Kết quả vừa bước vào lều đã suýt khóc, dâu tằm đâu? Mỗi gia đình có khoảng 4-5 cái lều, kết quả cả một cái lều đầy dâu tằm đều không thấy. Đây là thằng khốn nào làm? Hôm qua dâu tằm vẫn còn mọng nước, chờ đến khi ngủ dậy thì tất cả đều biến mất. Một thôn dân bỗng chạy tới, dâu tằm nhà ông bị trộm à? Những người khác chết lặng gật gật đầu, sao thế, nhà ông cũng bị trộm à? Thôn dân đó tức giận nói, thằng khốn nạn đó trộm thì thôi đi, không biết thằng khốn nào cắn một miếng trên một quả dâu tằm của tôi mà không hái đi. Nhìn từng quả dâu tằm vẫn còn nguyên, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng có quả nào lành lặn. Thôn dân bên cạnh đơn giản cảm thấy nghẹt thở, còn có kiểu thao tác như thế này nữa. Trên thực tế, Tiểu Hung hứa sau khi nhận lệnh của Lữ Thụ cũng rất khó xử, mặc dù nó rất tham ăn, nhưng vấn đề là nó cũng không ăn được nhiều như vậy. Đành phải mỗi quả cắn một miếng cho xong. Còn việc dâu tằm chưa rửa sạch hay không, một con sóc như nó căn bản không chú ý đến những điều đó. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Lưu Bằng Sinh, cộng 666. Đến từ, chuyện này rốt cuộc là ai làm, kỳ thực mọi người trong lòng đều có chút suy đoán, nhưng họ không dám đến tận cửa để lý luận. Lúc này, hai linh thú Đại Miêu và Bì Bì Heo cũng không dám đi chơi, chỉ thành thật ở trong ruộng rau hẹ canh gác. Nhưng lần này Lưu Bằng Sinh và đồng bọn thật sự không nhịn được nữa. Họ dẫn theo người nhà gần 100 người lên căn cứ Thiên La Địa Võng trên Bắc Mang Sơn, khiếu nại. 10 cái lều dâu tằm bị mất, nhà trồng rau hẹ nhất định phải bồi thường tiền. Tây Phệ và đồng đội sau khi nhận được khiếu nại càng thêm xác định một điều. Lữ Thụ thật sự đã trở về. Họ đi theo thôn dân xuống núi. Vừa đến cửa thôn đã thấy Lữ Thụ đang vui vẻ ăn dâu tằm. Bên cạnh Tiểu Hung hứa một cái móng vuốt nhỏ cầm một quả nhai nhai, trong lòng còn ôm 3-4 quả khác. Thôn dân nhìn thấy Lữ Thụ ăn dâu tằm liền tức không chỗ phát tiết, cũng quên mất chuyện Lưu Bằng Sinh nói Lữ Thụ đã hy sinh trước đó. Lưu Bằng Sinh ngược lại rất hoảng sợ, thằng này tại sao lại sống? Ban ngày cũng không thể giở trò quỷ, vậy thì chứng tỏ đối phương thật sự chưa chết. Một đám thôn dân vây quanh Tây Phệ và đồng đội, chỉ trỏ vào Lữ Thụ, đúng là hắn trộm dâu tằm của chúng tôi, chắc chắn là hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thôn phụ trực tiếp nằm lăn ra đường khóc lớn, kết quả Bì Bì Heo nhìn thấy thôn phụ đó nằm lăn lộn trên đất liền muốn húc. Thôn phụ sợ hãi vội vàng phủi đít bò dậy. Trên thực tế, có những người chỉ dám gây sự với người, bởi vì họ biết rõ trong xã hội có trật tự, họ không nói lý có thể đạt được điều mình muốn. Nhưng mà người bình thường ai mà nói lý được với gia súc? Bì Bì Heo nói húc ai thì làm không tốt thật sự sẽ húc. Hiện tại, đám thôn dân muốn nhờ Thiên La Địa Võng đứng ra chủ trì công đạo. Những việc khác họ không hiểu rõ, nhưng Thiên La Địa Võng ở Lạc Thành do Tây Phệ phụ trách, vậy chắc hẳn quan chức của Tây Phệ phải lớn hơn Lữ Thụ chứ. Tuy Thiên La Địa Võng không quá coi trọng lễ nghi, cũng không phân cấp nghiêm ngặt như thần tập, nhưng sự tôn ti trên dưới vẫn tồn tại trong lòng mọi người. Vì vậy, điều đầu tiên Tây Phệ làm khi đến là kính lễ và hàn huyên với Lữ Thụ, cả hai đều tỏ vẻ rất thân thiết, không coi ai ra gì. Thôn dân tuy không nghe rõ chức vụ họ gọi nhau, nhưng thấy Tây Phệ rất khách khí với Lữ Thụ, ai cũng hiểu rằng quan chức của Lữ Thụ còn lớn hơn cả Tây Phệ. Lưu Bằng Sinh thấy vậy định chuồn, nhưng chưa kịp quay người đã nghe Lữ Thụ cười lạnh, Sao, tưởng ta chết rồi là có thể trộm tỏi nhà ta à? Việc này chúng ta chưa xong đâu. Tây Phệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy gì. Thằng nhóc này đến Trung Ngọc Đường còn không muốn dây vào, họ lên đó tự chuốc lấy khó chịu làm gì. Hơn nữa, họ cảm thấy có một nhân vật như Lữ Thụ đi làm những việc bẩn thỉu cũng rất tốt. Giống như họ bình thường gặp phải những tình huống này đều phải nín nhịn, đánh không được mắng không xong, xử lý không khéo còn có thể bị Trung Ngọc Đường mắng. Trung Ngọc Đường không phải người không hiểu chuyện, hắn biết hầu hết các tình huống Tây Phệ xử lý đều không có vấn đề gì, nhưng vị trí của hắn không cho phép. Tây Phệ cũng có thể hiểu được, Trung Ngọc Đường quản lý mọi việc ở Dự Châu, đôi khi cần xử lý mọi việc từ góc độ rất chính thức, thỉnh thoảng Trung Ngọc Đường mắng họ cũng không sao. Còn Lữ Thụ thì lợi hại hơn nhiều, Trung Ngọc Đường không dám mắng hắn. Nói chính xác hơn, Trung Ngọc Đường hiện tại thấy Lữ Thụ không chủ động gọi điện thoại cho hắn đã là tốt lắm rồi, hắn mới không rảnh rỗi không có việc gì mà gọi điện thoại cho Lữ Thụ. Lưu Bằng Sinh nghe Lữ Thụ dám nói vậy trước mặt mọi người thì có chút chột dạ, nhưng hắn cũng coi thường sự ngang ngược của thôn dân. Lúc trước, làng Lưu Gia và làng Vương Gia tranh giành nguồn nước, hơn 300 người tụ tập ẩu đả đến nỗi cảnh sát nhân dân cũng không ngăn được, súng bắn chỉ thiên cũng không ăn thua. Tuy nhiên, Lưu Bằng Sinh tuy ngang ngược, nhưng cũng hiểu rõ Lữ Thụ là kẻ không theo quy tắc, nên hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giữ lại số mận còn lại của nhà mình. Tây Phệ cười nói với Lữ Thụ, cậu không sao là tốt rồi, lát nữa cậu đến đội trị an báo cáo, tôi mời khách đón tiếp cậu. Được, Lữ Thụ vui vẻ đồng ý, trước khi đi còn tặng cho mỗi người Tây Phệ một giỏ mận. Nhà trồng được, mọi người mang về cho anh em nếm thử. Bên cạnh, đám thôn dân lòng đau như cắt, nhà ngươi trồng toàn tỏi, trong lòng không có chút bê số nào sao mà bảo có mận. Đến từ Lưu Bằng Sinh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ, lúc này, trong một ngõ hẻm ở Kinh Đô, Nhiếp Đình ngồi trên hành lang đá trong tứ hợp viện, lướt qua tài liệu trên tay. Tài liệu này toàn bộ báo cáo những tin tức gần đây liên quan đến Lữ Thụ. Thạch Học Tấn bưng một bát cháo gạo đứng bên cạnh cười nói. Bên thần tộc Bắc Âu đã nói họ có ý định kết minh rồi, ngày nào cũng hỏi người phụ trách hải ngoại của Thiên La Địa Võng, lúc nào có thể sang đó một chuyến. Người của ta không đi, họ liền muốn sang đây tìm chúng ta đàm phán chuyện kết minh. Nhiếp Đình xoa xoa thái dương nói, Lữ Thụ sau khi về không gọi điện thoại cho Trung Ngọc Đường nữa, giống như trực tiếp từ bỏ hy vọng được vào học viện vậy, vậy mà lại bắt đầu an an tâm tâm trồng trọt đi. Trồng trọt, Thạch Học Tấn cười nói, nếu không phải việc quá nhiều, ta cũng muốn về quê trồng trọt. Nhưng với tính cách vô lợi bất khởi sớm của hắn, liệu hắn có thể thành thành thật thật trồng trọt sao? Sơn Hà ấn trong tay hắn, muốn trồng ra cái gì còn không phải do hắn nói tính. Hạt giống gieo xuống, trồng ra toàn là vàng. Câu nói này ta nói một chút cũng không khoa trương, Nhiếp Đình trầm mặt nói. Tối qua, sản xuất linh khí của nhà Lưu Lý ở Ban Đạo Nguyên xảy ra dị biến, dẫn đến thực vật gần đó cũng biến dị ủi sập biệt thự, giống hệt chỗ tu luyện trước đây của Khương Thúc Y, đây nhất định lại là thằng nhóc đó làm. Đoán chừng là nể mặt Lưu Tu nên giúp Lưu Lý cải thiện hoàn cảnh tu luyện, Sơn Hà ấn trong tay hắn xác định không nghi ngờ. Đội trị an thực sự không có béo bở, dù sao chúng ta cái gì cũng mặc kệ, chỉ lo hàng yêu phục ma, nhưng cậu muốn cho hắn đi kế hoạch hải ngoại béo bở hơn e rằng sẽ phá sản. Thạch Học Tấn cười trên nỗi đau của người khác nói, gần đây cục diện bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của tên khôi lỗi sư đó, thực lực của huyết yêu dường như cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Đình nhíu mày nói, Thiên La Địa Võng hiện tại rất cần người phụ trách hải ngoại, ta muốn xem thằng nhóc này rốt cuộc có thể chống được bao lâu. Không cần phải như thế bắt buộc, Thạch Học Tấn uống cạn bát cháo gạo trong tay, đổi thành người khác ta không dám nói, nhưng nếu là Lữ Thụ, ta cảm thấy mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng lệch khỏi kế hoạch của cậu. Biểu tình bình tĩnh của Nhiếp Đình bỗng nhiên nhíu mày, hắn cũng cảm thấy mọi chuyện hình như ngày càng không nằm trong tầm kiểm soát, những việc thằng nhóc kia làm hai ngày nay, không có một việc nào là nghiêm túc, lúc này, hắn cũng không nhịn được suy ngẫm. Mình để Lữ Thụ đi đội trị an thật sự phù hợp sao? Buổi tối hôm đó, Lữ Thụ lại dẫn Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa hành động. Trước khi đi, Lữ Thụ còn khen Tiểu Hung Hứa làm gọn gàng, bởi vì suốt cả ngày hôm đó, chỉ có Tiểu Hung Hứa là người gây ra tâm tình tiêu cực giá trị cao nhất cho đám thôn dân. Muốn lấy mạng những người này chắc chắn không đến mức, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình đã định ở đây là một căn cứ nhỏ, vậy thì nhất định phải cho những người này hiểu rõ, gây sự với mình sẽ phải trả giá đắt đến mức nào. Những mặt khác có lẽ Lữ Thụ còn chưa giỏi, nhưng về khoản này hắn là tổ tông. Lữ Thụ nghênh ngang đi lên phía trước, tối nay đám thôn dân đều đã khôn ra, dứt khoát trực tiếp ngồi trong ruộng trông chừng mận. Tuy nhiên, Tiểu Hung Hứa đi qua, những thôn dân chừng mắt canh giữ bên liều lớn chuẩn bị bắt trộm, đều nằm vật xuống bắt đầu nằm mơ. Thời đại này, người bình thường nào có năng lực chống cự người tu hành? Lữ Thụ vào xem trước hết là liều lớn nhà Lưu Bằng Sinh, kết quả đi đến cửa lều nhìn thấy một tấm biển vừa mới dựng lên liền ngây người. Chỉ thấy trên tấm biển viết siêu siêu vẹo vẹo, lều này bên trong, nó bên trong một cọng cỏ dại có độc. Ha ha, Lữ Thụ lúc đó liền tức cười, được, mận nhà này hắn cũng không lấy, trực tiếp thêm một hàng chữ dưới tấm biển, hiện tại có 2 cây. Sáng ngày thứ 2 Lưu Bằng Sinh bò dậy từ dưới đất nhìn thấy chữ trên tấm biển, thì nghẹn một tiếng thiếu chút nữa ngất đi. Cái này mẹ nó cũng quá thiếu đạo đức đi. Hắn mẹ nó còn là lần đầu tiên thấy trộm cứng như vậy. Đến từ Lưu Bằng Sinh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ vừa ra tay đã biết thế nào, từ sau sự kiện ô mai ở liều lớn. Hầu hết dân làng nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều chọn cách cúi đầu né tránh. Tục ngữ có câu người hiền bị bắt nạt, nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ cảm thấy mình là người lương thiện. Trở thành thôn bá, dù nghe không hay vì tên này thường liên quan đến việc bắt nạt người khác, chiếm lấy tiểu quả phụ, nhưng Lữ Thụ không ngại. Nói cho cùng, hắn chỉ cần không ai dám đến trộm rau hẹ nhà hắn nữa mà thôi. Sáng ăn cơm xong, Lữ Tiểu Ngư đeo cặp sách nhỏ đi học. Trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, sao ngươi không đi học? Lữ Thụ nghẹn họng nửa ngày. Cái này đúng là phong thủy xoay vần. Trước kia là hắn thúc Lữ Tiểu Ngư, giờ thì Lữ Tiểu Ngư lại thúc mình. Ta không phải còn có chính sự muốn làm đó sao? Lữ Thụ phất phất tay, mau tới học đi. Hắn vì sao bây giờ hơi bài xích việc đi học? Chẳng phải vì hiện tại hắn và Lữ Tiểu Ngư là bạn cùng lớp sao? Lữ Thụ còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu. Trước kia thì không để ý vấn đề này. Trong lòng nghĩ Lữ Tiểu Ngư chỉ cần nguyện ý học tập, nguyện ý đến trường là chuyện tốt. Kết quả đây, bây giờ muội muội kém mình 6 tuổi lại cùng lớp với mình. Chuyện này ở trong lớp chẳng phải khó chịu lắm sao? Muội muội 11 tuổi vào cấp 3, thi đậu học viện tu hành. Còn hắn, 17 tuổi vào cấp 3, muốn thi học viện tu hành còn phải lưu ban 1 năm. Lữ Thụ chịu không nổi sự tủi thân này. Theo Trung Ngọc Đường nói, lần này tỷ lệ trúng tuyển học viện tu hành vẫn rất cao. Toàn bộ lớp đạo nguyên ở Lạc Thành cộng thêm nhân viên Thiên La Địa Võng, chỉ có hơn 300 người được phân vào ban an ninh tự trị. Nói cách khác, tỷ lệ đỗ khoảng 70%. Lữ Thụ sáng sớm đi vào Bắc Mang Sơn dựa vào. Thực tế, trường học của Học viện Tu hành Lạc Thành và Tổng bộ Thiên La Địa Võng Lạc Thành đều ở cùng một chỗ. Nói cách khác, Lữ Thụ sau này sẽ làm việc ở đây, còn các bạn học của hắn thì đến trường ở đây. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ giận không thể phát tiết. Hắn đến căn cứ Bắc Mang trước đó đã gọi điện cho Tây Phệ. Khi đến cửa, đã thấy Tây Phệ dẫn hơn 20 người lặng lẽ đứng ở cửa vỗ tay đùa cợt nói. Chào mừng người hùng dân tộc Lữ Thụ đến chỉ đạo công tác. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của mọi người không phải giả. Mặc dù việc tiêu diệt Cao Đảo Bình Tân vẫn còn ít người biết, đang ở giai đoạn tuyệt mật, nhưng dù không có chiến công này, việc Lữ Thụ tiêu diệt Ue Udotegami trong di tích tượng đảo đã khiến các thành viên Thiên La Địa Võng cảm thấy chấn động khó tả. Vì vậy, mọi người ra đón, cũng muốn xem thiếu niên có thể giết chết cường giả cấp B rốt cuộc là dáng vẻ thế nào. Nhiều người chưa từng gặp Lữ Thụ. Dù sao, sau kỳ thi chung trước đó, lệnh điều động xuất hiện nhiều lần, rất nhiều thành viên Thiên La Địa Võng cũng mới đến Lạc Thành nhận chức. Vì vậy, có người trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lữ Thụ hẳn là dáng vóc cường tráng, khổng vũ hữu lực như Lý Nhất Tiếu Lý Thiên La. Kết quả hôm nay nhìn thấy liền giật mình. Cái này cũng quá thanh tú một chút đi, căn bản không giống cao thủ gì cả, cùng học sinh cấp 3 bình thường dường như không có khác biệt lớn lắm. Lữ Thụ đã bó tay, sáng sớm các ngươi đều rảnh rỗi vậy sao? Hắn hắng giọng một cái, đã mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta xin trình bày 3 điểm, mỗi 3 điểm có 10 tiểu điểm. Đến từ Tây Phệ, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ, khoan đã, không cần nói chuyện kỳ thực. Tây Phệ vội vàng ngăn Lữ Thụ. Hắn biết cái nết của Lữ Thụ, không ai ngăn hắn làm không khéo thật sự cho ngươi buồn nôn từ sáng đến tối. Lữ Thụ kéo Tây Phệ sang một bên, mau làm thủ tục cho ta. Nói đi, ta có phải không cần đi học, ở lại trong căn cứ là được không? Tây Phệ lắc đầu, ngươi không cần đợi ở trong căn cứ. Có biến, chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo tất cả thành viên ban an ninh tự trị đến hiện trường. Ồ, Lữ Thụ hơi phiền muộn. Vẫn phải đi học à? Nói thật, Tây Phệ cũng không muốn Lữ Thụ ở lại căn cứ. Nếu không, bọn họ cùng với lão đại nghi ngờ cấp B cùng một chỗ, áp lực lớn lắm được không? Tất cả thành viên ban đạo nguyên từ tuần sau bắt đầu đều phải đi tập huấn. Tây Phệ nói, dù sao, tất cả nhân viên chính thức của Thiên La Địa Võng đều đã trải qua huấn luyện tân binh. Không phải vì tăng cường kỹ năng gì, chủ yếu vẫn là quá trình này rất quan trọng. Thời gian tập huấn này khoảng 3 tháng gì đó. Ta không đi, chưa đợi Tây Phệ nói xong, Lữ Thụ đã một tiếng từ chối, ta đã tập huấn rồi. Lúc trước, tất cả thiên tài có tư chất hạng A tập huấn, hắn đã tham gia. Cái này cùng việc có nguyện ý chịu khổ hay không không liên quan, cái gì cần chịu khổ cũng đã nếm qua, hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Tây Phệ lúc này có chút đau chứng. Nói chuyện với lão đại ẩn giấu đúng là bực bội. Lữ Thụ nói không đi, hắn có thể nói gì? Chuyện này chỉ sợ Trung Ngọc Đường cũng không muốn dây dưa với Lữ Thụ, phải cần Nhiếp Thiên La đích thân đến nói mới được. Nhưng mà, Tây Phệ sợ rằng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên La hiện tại cũng đang né tránh Lữ Thụ. Tình hình hiện tại rất thú vị. Mọi người trong lòng đều có tính toán riêng. Lữ Thụ không hiểu sao lại trở thành một tuyển thủ tự sinh tự diệt, không ai quản. Lữ Thụ chậm rãi đi lang thang trở về. Mãi đến buổi chiều mới quyết định vẫn nên về đi học. Giống như hắn đã nói với Lữ Tiểu Ngư, học tập không phải vì người khác, cũng không phải vì một tấm bằng. Càng nhiều vẫn là bồi dưỡng thói quen tư duy. Đôi khi, người đã được giáo dục hệ thống và người chưa được giáo dục hệ thống, sự khác biệt về hình thức tư duy vẫn rất lớn, không giống lần trước trở lại trường đập nát bóng rổ của người ta, lần này Lữ Thụ cực kỳ thấp giọng, sợ người khác phát hiện mình. Lặng lẽ đi vào khu giáo viên, tất cả cảnh vật trong trường đều khiến hắn rất hoài niệm. Không thể không nói, khoảng thời gian ở trường trung học ở đảo quốc trước đó thật sự rất có ý nghĩa. Thời học sinh, tất cả ý nghĩa và hồi ức dường như chỉ là những đoạn thời gian sống hoài, trong đó mỗi người có những tiếng cười. Lữ Thụ thấp giọng làm thủ tục nhập học lại với Thạch Thanh Nham. Khi hắn từ phòng giáo vụ bước ra, tất cả giáo viên bên trong vẫn còn trong trạng thái mộng bức. Vừa rồi đến làm thủ tục nhập học lại. Là người hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ sao? Hắn không phải đã hy sinh rồi sao? Cô giáo Đường Đỏ, giáo viên ngữ văn từng chấm thi Lữ Tiểu Ngư, kinh ngạc hỏi. Sau đó nàng còn xin lỗi Lữ Tiểu Ngư nữa mà. Sắc mặt Thạch Thanh Nham phức tạp, đúng là hắn, xem ra hắn không chết. Đây chính là điểm đau đầu của các giáo viên trong trường có lớp đạo nguyên. Học sinh dưới tay mình ai cũng kỳ quái. Học sinh đánh nhau miệng phun lửa, người nói xem có sợ không? Có học sinh thăng cấp C xong đi học lắc lư chơi phi kiếm, người nói xem có sợ không? Còn Lữ Thụ thì càng huyền ảo. Cái này mẹ nó, người mà officer thông báo đã chết, kết quả bây giờ lại sống lại. Thế nào, đồng học ngươi bây giờ là quỷ tu sao? Lữ Thụ từ phòng giáo vụ đi ra, len lén lại gần phòng học. Thấy các bạn học đang nghỉ giữa khóa tự do hoạt động, hắn liền ghé vào tấm giấy cắt hoa ngoài cửa sổ, lén lút nhìn vào trong, muốn xem Lữ Tiểu Ngư đang ngồi ở đâu. Kết quả, hắn còn chưa nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đâu, thì nàng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng không thèm để ý đến vẻ lén lút, không muốn gây chú ý của Lữ Thụ, trực tiếp gọi to, Lữ Thụ, ngươi rốt cuộc chịu đi học rồi. Lữ Thụ, trong phòng học, rất nhiều bạn học không rõ tình hình lập tức kinh ngạc, Lữ Thụ. Lữ Thụ nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Lữ Thụ. Hắn xấu hổ nhưng vẫn nở nụ cười xã giao, mọi người đã lâu không gặp. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Lữ Thụ cảm thán, vẫn là các bạn học tốt, chào hỏi điều khách khí như vậy. Nhưng chưa đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ phải nói gì, hắn đã thấy Lữ Tiểu Ngư quay đầu lại, lạnh lùng nói với tất cả các bạn học, trước kia thế nào ta không quản, sau này nếu ai sau lưng nói xấu Lữ Thụ. Nói đến đây, Lữ Tiểu Ngư còn cúi đầu lấy ra một tờ giấy nhỏ từ túi quần, nhắc nhở chính mình lời thoại, đúng, đúng vậy, là không qua được với ta, Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Lữ Tiểu Ngư thật sự chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Lúc nói ra câu này, chính nàng còn cảm thấy oai phong lẫm liệt, đơn giản là thỏa mãn tâm nguyện bao năm qua của nàng. Quả nhiên, học tập là hữu ích. Lữ Thụ ở bên cạnh đã mộng bức. Lữ Tiểu Ngư, ngươi đã mở ra thuộc tính khủng khiếp gì vậy? Ngươi nhảy lớp xong, khoảng thời gian này ở trong lớp đã làm gì thế? Hắn nhìn quanh các bạn học xung quanh, chỉ thấy biểu cảm của họ đều có chút kỳ quái. Thế nhưng, khoảng thời gian trước, thần tập đã cho hắn nhận được giá trị tâm tình tiêu cực quá dồn dập, dẫn đến hắn căn bản không để ý đến việc có nhận được giá trị tâm tình tiêu cực từ các bạn học hay không. Lữ Tiểu Ngư kéo Lữ Thụ ngồi xuống bên cạnh nàng. Một nam sinh mập mạp trực tiếp tự giác mang cặp sách đẩy về phía sau. Cảm giác này, giống như là bị học bá bảo bọc vậy. Không biết vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên càng không muốn đi học nữa. Tuy nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tập huấn cuối tuần Tiểu Cá có phải cũng phải đi không? Tuy rất không nỡ Lữ Tiểu Ngư đi chịu khổ, nhưng Lữ Thụ bỗng nhiên còn có một chút may mắn nhỏ nhoi. Ít nhất cuộc sống học đường của hắn có thể bình thường một chút. Ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó và nhìn về phía hậu trường của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Logo thu nhập ghi chép vốn có, vậy mà lại có thêm một trang phụ xuất hiện. Tên trên trang phụ này chính là Lữ Tiểu Ngư, và bên trong rõ ràng là ghi chép tâm tình tiêu cực vừa mới nhận được thông qua Lữ Tiểu Ngư. Dưới logo này còn có tổng số thu nhập, 4.021 điểm tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, hai cái logo thu nhập ghi chép này là sao vậy? Cảm giác như thể giá trị tâm tình tiêu cực mà Lữ Tiểu Ngư nhận được đã được tách riêng ra vậy, giống như là tính toán hai lần. Trang thứ nhất cũng có bổ trợ, trang thứ hai cũng có bổ trợ, đồng bộ. Lữ Thụ nhận ra có điểm gì đó kỳ lạ. Hắn mở thương thành ra xem, phía sau tinh thần quả, vậy mà lại có thêm một mặt hàng, thâm uyên quả. Tinh thần quả và thâm uyên quả giống nhau, đều là 1.000 điểm đổi lấy một quả. Lữ Thụ đổi một quả, kết quả phát hiện giá trị tâm tình tiêu cực của mình không giảm bớt, ngược lại là giá trị tâm tình tiêu cực trong trang phụ giảm đi 1.000. Hít. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, nói cách khác, thứ này chỉ dùng để mua giá trị tâm tình tiêu cực do Lữ Tiểu Ngư tạo ra. Vậy thì, thâm uyên quả cũng là để cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Trước đây, Lữ Thụ đã từng nghĩ đến việc cho Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần quả, nhưng không được. Ngược lại, giá trị tâm tình tiêu cực do Lữ Tiểu Ngư tạo ra lại khiến hắn như chơi song tài. Giá trị tâm tình tiêu cực tăng vùn vụt, mà bây giờ, giá trị tâm tình tiêu cực do Lữ Tiểu Ngư sinh ra đã có thể giúp hắn tăng thêm thu nhập, đồng thời cũng có thể giúp chính nàng đổi lấy trái cây tăng tiến thực lực rồi sao? Như vậy, để Lữ Tiểu Ngư có thêm phương pháp tăng cường thực lực. Còn về việc có phải hắn đoán đúng như vậy hay không, vẫn phải đợi tối về thử một chút mới biết. Lúc này, Lữ Thụ chợt thấy Lưu Lý đi vào lớp. Hắn nhớ lại chuyện đêm hôm trước giúp Lưu Lý tu hành và tăng thêm linh khí. Quả quyết thần bí hề hề ám chỉ với Lưu Lý. Thế nào, gần đây có việc vui lâm môn à? Lưu Lý lúc đó cả người cũng không tốt. Lữ Thụ đây là đến cười trên nỗi đau của người khác sao? Hơn nữa, chuyện này Lữ Thụ làm sao mà biết được? Hắn mặt đen lại hỏi, có phải ngươi làm không? Lữ Thụ nghe xong Lưu Lý hỏi như vậy, dựa trên tinh thần lôi phong làm việc tốt không lưu danh đương nhiên không thể thừa nhận. Ha ha a, làm sao có thể là ta, không phải ta, không phải ta. Nói xong, Lữ Thụ liền về chỗ ngồi. Còn Lưu Lý đứng ở cửa lớp nhẫn nhịn, càng thêm chắc chắn biệt thự nhà mình bị hủy là do Lữ Thụ gây nên. Tuy nhiên, hắn không rõ lắm Lữ Thụ làm sao làm được. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ nhìn thấy dòng giá trị tâm tình tiêu cực này, bĩu môi. Bây giờ người tốt khó làm vậy sao? Chính mình chăm sóc người nhà anh hùng dễ dàng à? Cũng không biết mình lúc nào mới có thể thay đổi hình tượng của mình trong lòng Lưu Lý. À, Khương Thúc Y đâu? Lữ Thụ vỗ vai bạn học ngồi phía trước hỏi. Bạn học phía trước run rẩy quay đầu lại. Khương Thúc Y từ khi có đề thi chung của người tu hành xong, thì không còn đến trường nữa. Lữ Thụ ồ một tiếng. Trước đó vốn dĩ có tiền lệ Khương Thúc Y đi Thanh Hải lừa công lao quân sự, cho nên Khương Thúc Y không đến đi học hắn cũng không đặc biệt kinh ngạc. Tính toán thời gian, đối phương chắc cũng đã tấn thăng cấp C rồi chứ. Mà tốc độ tu hành của Tào Thanh Tư e rằng còn nhanh hơn. Lúc bọn họ đi tập huấn đã là cấp C rồi, còn bây giờ nói không chừng đều đã đang trên đường trọng tu cấp C viên mãn. Nhìn vậy thì tốc độ tu hành của Tây Phệ và những người khác có hơi chậm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cả nước hơn 1 tỷ người mới xuất hiện 82 thiên tài tư chất hạng A như Tào Thanh Tư và những người đó. Tốc độ tu hành của nhóm người này nhanh hơn người khác rất nhiều cũng là bình thường. Tuy nhiên, đến lúc đột phá bình cảnh từ cấp C lên cấp B, thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Dựa theo lời của lão đạo sĩ Trần Bách Lý, tư chất quyết định tốc độ tu hành, còn ngộ tính thì quyết định độ cao. Cho nên, nguyên nhân lão đạo sĩ đặc biệt coi trọng Lữ Tiểu Ngư chính là ở việc Lữ Tiểu Ngư giác tỉnh sớm, ngộ tính cao, sau này có khả năng đạt đến tầng thứ cũng cao hơn. Ví dụ như những người tư chất hạng A như Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo. Nếu chỉ có tư chất mà không có ngộ tính, e rằng cuối cùng cả đời sẽ dừng lại ở cấp B. Dựa theo lời lão đạo sĩ, e rằng sẽ có một bộ phận thiên tài tư chất hạng A bị vấp ngã và chìm nghỉm trước các cửa ải tấn cấp. Ưu thế lớn nhất của họ là đến được cửa ải đó nhanh hơn người khác mà thôi. Đương nhiên, thiên tài tư chất hạng A phổ biến ngộ tính cũng cao, không cao chỉ là số ít. Nhưng vẫn sẽ có một nhóm học sinh tư chất không quá tốt, nhưng ngộ tính lại rất tốt. Họ sẽ nghênh đón ánh sáng của chính mình sau khi kiên trì khổ tu. Có lẽ những cửa ải mà người khác thấy khó đột phá lại đối với họ chỉ như đi trên đất bằng. Đều nói cấp B trở lên mỗi lần thăng cấp đều là một cửa sinh tử quan. Điều này không có nghĩa là phải trải qua cái chết, mà là còn khó hơn cả sống chết. Đối với Nhiếp Đình và những người khác mà nói, cấp C bất quá chỉ mới trúc cơ mà thôi. Thế nhưng Lữ Thụ hiện tại lo lắng nhất không phải tấn thăng, mà là làm thế nào bán đi hơn 9 vạn linh thạch trong tay. Lúc cầm thì rất vui, kết quả bây giờ không cách nào biến hiện. Lữ Thụ cảm thấy mình phải đi xem chợ đen ở Lạc Thành hiện tại thế nào, chỉ là chợ đen ở Lạc Thành e rằng không có sức chứa lớn như vậy. Hơn nữa, một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chắc chắn sẽ bị thiên la địa võng phát giác, lại phải làm thêm một vài chuyện nữa. Buổi tối chuông tan học vang lên, Lữ Tiểu Ngư nhỏ vung tay lên, đi, Lữ Thụ, cùng học tỷ về nhà. Ánh mắt của các bạn học xung quanh lập tức nhìn lại, mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại, còn Lữ Tiểu Ngư thì phát giác Lữ Thụ có chút xấu hổ. Nàng thận trọng nhìn Lữ Thụ một chút không biết mình diễn có hơi quá không. Bầu không khí nhất thời trầm mặc bắt đầu, tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư nắm vạt áo nửa ngày không nói chuyện. Thế nhưng Lữ Thụ nhìn nàng bộ dạng này ngược lại bật cười, hắn nghĩ đến khoảnh khắc cô độc nhất của mình. Lữ Tiểu Ngư trong gió tuyết ở phía bắc Trung Quốc, đẩy cánh cửa quán nét nặng nề kia ra xuất hiện trước mặt mình, mình còn có gì tốt để tức giận, dắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên ngoan ngoãn nói, cà chua trứng gà. Tất cả các bạn học cứ thế trơ mắt nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, cứ thế đi ra khỏi phòng học, chân trời mây cuộn mây bay, bóng dáng hai người trong ánh hoàng hôn ấm áp của mùa đông được tô điểm bên hành lang. Trước kia mọi người đều nghe nói Lữ Thụ có một cô em gái, hắn phải nuôi sống em gái nên mỗi ngày đi bán trứng gà luộc, vẫn luôn có người tò mò em gái của Lữ Thụ rốt cuộc là dạng gì. Kết quả khi Lữ Tiểu Ngư bước vào lớp bọn họ, mọi người chỉ có một cảm giác muốn không bằng không thấy. Lữ Tiểu Ngư nhìn rất đẹp, cũng rất thông minh. Rất nhiều người nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lần đầu tiên sẽ nảy sinh một loại ý nghĩ, quốc gia thiếu mình một cô em gái. Nhưng khi bọn họ cùng Lữ Tiểu Ngư ở chung một ngày, cuối cùng phát hiện, cái này mẹ nó không phải cái gì em gái a, cái này mẹ nó là ma vương được không? Diệp Linh Linh có một ngày bị Lữ Tiểu Ngư nghẹn một câu tối về đều ăn không ngon. Ngay tại mọi người cho rằng Lữ Tiểu Ngư từ trước đến nay đều là như vậy, vô pháp vô thiên, lúc Lữ Thụ xuất hiện, Lữ Tiểu Ngư lúc tan học lại đột nhiên biến thành một bộ dáng ngoan ngoãn. Bọn họ dám thề, ở Lữ Thụ rời đi thời điểm, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy qua Lữ Tiểu Ngư như vậy. Đi trên đường Lữ Tiểu Ngư vụng trộm nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ, ngươi tức giận sao? Lữ Thụ bất đắc dĩ cười cười, cùng ngươi có gì mà tức giận, về sau đừng có nhiều kịch như vậy nữa. Lữ Tiểu Ngư dùng sức gật gật đầu, trên người áo len không nhiễm bụi trần. Sau khi tan học, học sinh trên hành lang đều lặng lẽ nhìn một màn này, không rõ vì sao mọi người chỉ cảm thấy, thế giới này dường như chỉ tồn tại hai loại người. Một loại là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, những người khác là một loại khác. Hai người một lớn một nhỏ này đi cùng một chỗ, vô cùng hài hòa. Phảng phất đây cũng là đạo lý từ thiên địa sơ khai liền tồn tại vĩnh cửu. Buổi tối, viện nhà trệt số 4 đường cơ quan hành chính. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày nhìn lấy Lữ Thụ lạnh lùng nói, Lữ Thụ, ngươi đừng nghĩ lừa ta ăn cái gì kỳ quái. Thuyết phục Lữ Tiểu Ngư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.